Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Nguyên Thần Đan. Chương 37, Nguyên Thần Đan trước hết nhất kêu giá chữ thạch. Lúc này đã trải qua triệt để tắt tiếng, hắn biết bản thân có thể vỗ xuống Thanh Khâu Hồ khả năng rất nhỏ. Cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy hơi thở thời gian. Cũng đã đem giá cả dốc lên đến rồi loại tình trạng này. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ nổi cấp độ. Mà lúc này, thậm chí lục đại trong thế lực những cái kia trọng yếu nhất cường giả còn chưa mở lời báo giá. 20 hạt nguyên thần đan. Một vị nguyên thần cốc trưởng lão chậm rãi mở miệng. Hôm qua xuất hiện qua cốc Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh hắn. Chính là nàng vị trưởng bối kia. Năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư công khai 3 cái đan phương. Trừ luyện chế ngưng bích đan bên ngoài, vẫn còn nguyên thần đan cùng cách vẫn đan. Nguyên thần đan giống như ngưng bích đan, cũng là tăng trưởng trừ yêu sư tu vi đan dược. Chỉ là ngưng bích đan thích hợp với ngưng thần thông u cảnh trừ yêu sư. Mà nguyên thần đan đã trải qua thuộc về ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư sử dụng. Thuộc về cao giai trừ yêu sư dùng cho giao dịch tiền tệ. Về phần cách vẫn đan, nó cũng không phải là dùng để tăng trưởng tu vi, mà là dùng cho chữa thương, chuyên dụng tại bị yêu ma gây thương tích trọng thương. Chỉ cần lúc ấy còn có một hơi thở ngay tại, liền có thể dùng cách vẫn đan cứu trở về. Có thể xưng thần đan, chỉ là giá trị của nó liền so nguyên thần đan càng thêm chân quý. Trước đó Mạc Thiếu Tình bị thi ma sáng tạo, hoàn toàn liền không có nghĩ qua thu hoạch cách vẫn đan. Từ nơi này nguyên thần cốc trưởng lão báo giá bắt đầu. Tiếp theo đã trải qua biến thành 6 đại thế lực cạnh tranh thời gian. Tán tu gia tộc đã hoàn toàn bị bài xích ra ngoài. Mặc dù tại giá trị bên trên, 1 vạn hạt ngưng bích đan có thể miễn cưỡng tương đương 1 hạt nguyên thần đan. Nhưng trên thực tế cơ bản không người nào nguyện ý như vậy để đổi. Hơn nữa tán tu gia tộc trừ yêu sư cũng rất khó luyện chế ra nguyên thần đan. Mặc dù Tuệ Viễn Thiền Sư công bố đan phương, nhưng là nguyên thần đan luyện chế chủ tài nhất định phải tương đối yêu ma cường đại nội đan mới. Được, thậm chí ngồi chiếu sơ cảnh trừ yêu sư cũng rất khó một mình chém giết. 25 hạt nguyên thần đan. Lý Thanh Nhiên chần chờ một lát, vẫn là mở miệng, trước đó Trương Mây Kiêu lúc đầu muốn báo cho kiếm các bên trong mấy cái kia tuổi tác khá lâu ngồi. Chiếu cảnh trưởng lão, nhưng Lư Lăng khoảng cách nơi đây khá xa, cho nên mới dùng phân quang kiếm ảnh chi thuật thông chi Lý Thanh Nhiên xem như kiếm các đại biểu. Tranh đoạt Thanh Khâu Hồ, lục đại thế lực, trừ Côn Lôn Sơn. Cũng bắt đầu một vòng báo giá, Côn Lôn Sơn đương nhiên cũng tới người, chỉ là những trưởng lão kia nhìn qua ngồi ở trong đại sảnh trừ hợp đạo. Khóc không ra nước mắt, bọn hắn cũng cần Thanh Khâu Hồ, nhưng là ai dám cùng trong tông môn bối phận cao nhất. Tu vi mạnh nhất đại trưởng lão tranh, Thanh Ngâm mặc dù toàn thân không thể động đậy, nhưng có thể nghe được thanh âm. Nàng có thể nghe hiểu những cái kia nhân loại bởi vì cướp đoạt bản thân mà báo giá. Trong lòng tuyệt vọng cơ hồ liền yếu giật xuất lai. Nàng lần nữa hồi tưởng lại xanh mộng ma ma một đêm kia nghiêm nghị thần sắc. Chỉ là đã trải qua không cách nào lại hối hận. Thanh Ngâm thậm chí muốn vận dụng thanh khâu nhất mạch bản mệnh thần thông tự vận. Nhưng là cổ của nàng sau 3 tấc chỗ, bị đinh 3 chi châm nhỏ. Trong cơ thể yêu lực một tia đều vận dụng không được. Ẩn Lư đối với như thế nào cấm chế một cái thanh khâu hồ. Có quá nhiều kinh nghiệm. 40 nguyên thần đan. Khàn giọng thanh âm khó nghe bỗng nhiên lại vang lên. Ngồi ở đại sảnh hàng đầu trừ hợp đạo cuối cùng mở miệng. Hắn an tĩnh nhìn qua lồng sắt bên trong Thanh Ngâm đã rất lâu rồi. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Thở dài. Giống như trước đó hoàng tử thành suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Trích tinh cảnh giới trừ yêu sư. Muốn dùng thanh khâu hồ huyền âm chi khí phá cảnh. chí ít cũng phải yêu vương cảnh giới Thanh Khâu Hồ. Trước mắt cái này còn nhỏ yêu hồ, bất quá chỉ có hai cái đuôi. Điểm này huyền âm chi khí, thực sự hoàn toàn không có nửa điểm dùng. Bất quá chử hợp đạo lúc này trong lòng đã có một cái tưởng tượng. Trước đem cái này Thanh Khâu ấu hồ mang về, bản thân khoảng cách tuổi thọ kết thúc đại khái vẫn còn chừng 10 năm thời gian. Dùng cái này thời gian 10 năm đem cái này ấu hồ bồi dưỡng đến yêu vương cảnh giới. Cái này tưởng tượng nếu như bị những người khác biết được, sợ là sẽ phải bị người coi là tên điên. Yêu vương cảnh giới yêu ma, dù là lúc này yêu ma trong thế lực cũng không có bao nhiêu, thế mà lại có trừ yêu sư nghĩ đến chủ động bồi dưỡng. Nhưng trừ hợp đạo thân là trích tinh cảnh giới cường giả cấp cao nhất, có tư cách này, vẫn còn năng lực thử nghiệm. Yêu ma tấn cấp so trừ yêu sư muốn tới đơn giản, chỉ cần yêu lực đầy đủ liền có thể. Phi thường thô bạo, từ trên logic nói chỉ cần không ngừng ăn yêu đan liền có thể. Có thể là phương thức như vậy, kết quả sau cùng nhất định là yêu lực bảo tẩu. Sau đó đầu này yêu ma nhục thân từng khúc bạo liệt, thảm không thể nói, nhưng trừ hợp đạo có pháp môn có thể giúp yêu ma củng cố nhục thân, cân bằng yêu lực, mặc dù sẽ trả giá rất lớn, thành công khả năng cũng y nguyên rất nhỏ. Nhưng trừ hợp đạo đã không có lựa chọn khác. Đây là hắn cố gắng cuối cùng. 50 nguyên thần đan. Một mực uể oải đang ngồi Sở Kính Tâm bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, mở miệng báo giá. Ngồi ở một bên Hoàng Tử Thành vẫn còn Lý Thanh Nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Sở Kính Tâm. Vừa rồi trừ hợp đạo đột nhiên mở miệng đem giá cả lập tức tăng gấp đôi, khiến người khác trong lúc nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng. Không chỉ là đối với trừ hợp đạo e ngại, cũng là đối với giá tiền này chấn kinh. Kính Tâm, ngươi, Hoàng Tử Thành vừa muốn mở miệng hỏi, Sở Kính Tâm đã trải qua quay đầu, chăm chú nhìn hắn, sư huynh, sư phụ trước đó có hay không cùng ngươi nói nhiều nhất có thể ra bao nhiêu giá cả? Hoàng Tử Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Sở Kính Tâm bên cạnh Lý Thanh Nhiên trên người lướt qua. Thấp giọng nói, 70 mai nguyên thần đan, 70 mai nguyên thần đan, cơ hồ tương đương tại 70 vạn ngưng bích đan. Không cần nói tán tu bình thường gia tộc, cho dù là lục đại trong thế lực hạch tâm trưởng lão, cũng kém không nhiều là toàn bộ thân gia. Không thể không nói, Thiên Tâm Mỗ Mỗ đối với Sở Kính Tâm đã trải qua yêu thương tới cực điểm. Kính Tâm, ngươi nếu là nhất định phải tranh đoạt cái này Thanh Khâu Hồ, ta đem ta số lượng cho ngươi. Trầm mặc Lý Thanh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Sở Kính Tâm nói ra. Nghe được hắn, ngồi ở một bên Lý Tiểu Ất cùng Trương Mây Kiêu cơ hồ ngây ngẩn cả người. Phải biết Lý Thanh Nhiên mặc dù là Lý Mô tôn tử, nhưng Lư Lăng Kiếm Các không chỉ là Lý gia. Lý Thanh Nhiên lần này cũng liền được phân phối ước chừng 40 mai nguyên thần đan số lượng. Hắn lại để cho toàn bộ tặng cho Sở Kính Tâm. Cái này Tàng Tâm Cốc hạch tâm đệ tử, bị điên rồi à? Sở Kính Tâm thật sâu nhìn hắn một chút, lắc đầu, mỉm cười, mở miệng nói, đa tạ, bất quá không cần, 60 nguyên thần đan. Trừ hợp đạo thanh âm y nguyên khàn khàn mà đạm nhiên. Chỉ là hắn xoay người, hướng về Sở Kính Tâm vị trí nhìn một cái, như vậy đối với hai con ngươi, như là trong đêm tối u hỏa đồng dạng, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Đối mặt với trừ hợp đạo ánh mắt, trên mặt của Sở Kính Tâm không có chút rung động nào. Chỉ là hồi nhìn một cái, tiếp tục mở miệng, 70 nguyên thần đan. Báo xong cái giá tiền này, Sở Kính Tâm nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Nàng nhớ vỗ xuống thanh ngâm mục đích, dĩ nhiên không phải vì chiếm lấy huyền âm của nó chi khí, chỉ là ý đồ cứu đối phương. Mặc dù rất ngu ngốc, nhưng đây là nàng chấp nhất. Nhìn thấy Tàng Tâm Cốc Sở Kính Tâm lại dám tại trực tiếp cùng trích tinh cảnh giới trừ hợp đạo ở Trước mặt cạnh tranh, trong lòng mọi người không khỏi lại là kinh ngạc lại là bội phục. 100 nguyên thần đan, Trừ Hợp đảo tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị. Vung tay lên, trực tiếp đem giá cả trình diện 100 mai nguyên thần đan. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.